Chương 368, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ta cay bao lớn bạn gây đầu. Một năm, có chút âm u ẩm ướt trong căn cứ, U Chị Hạ Xạ Sủ Kẹ dùng điên cuồng nhãn thần nhìn chằm chằm O Rổ Xì Mạ Dị. Ngươi có thế để cho ta sở hữu đánh bại cái kia lực lượng của cá nhân đương nhiên, miễn là ngươi nghe theo ta, ta tự nhiên có thể làm cho ngươi được đến so với U Chị Hạ Ít Chịa còn mạnh hơn lực lượng. Lúc này O Rổ Xì Mạ Dị trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ cuồng nhiệt. Hắn nhớ muốn đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cho bồi dưỡng, sau đó sẽ đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cho đoạt xá rơi. Được rồi, họ rổ xì mà không có chút nào sợ chơi đùa hỏng rồi, nguyên tắc bên trong họ rổ xì mà chính là chơi đùa hỏng rồi. Không cần trợ giúp của ngươi, ta cho dù dựa vào ta lực lượng của chính mình, cũng có thể đánh bại người nam nhân kia. U chỉ hạ xạ sủ kẻ xoay người, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bất qua ủ trí hạ xạ sủ kẻ mới vừa xoay người, một bà cốt nhận liền ngăn cản ở trước mặt của hắn, kỳ mỉ mạ dồ mặt không thay đổi nhìn ủ trí hạ xạ sủ kẻ. Ngươi muốn ngăn cản ta lần này ủ trí hạ xạ sủ kẻ xạ gì gẳng trước giờ mở ra, miễn cho cùng phía trước giống nhau, bị dạ cỡ xỉ cả bụ tô một cái đánh lén liền cho đánh bại. Bất qua ủ trí hạ xạ sủ kẻ cho dù mở ra xạ gì gẳng, toàn lực ứng phó phía dưới, cũng tuyệt đối không thể nào là kỳ mỉ mạ dồ đối thủ. Kỳ mỉ mạ dồ hiện tại tuy là đã sắp muốn bệnh chết, bất quá toàn lực bạo phát thực lực, có thể cùng ảnh cấp cường giả đánh một trận. Mà Uchiha Sasuke, tuy là có nhị câu ngọc xạ gì gẳng, thế nhưng chết no cũng liền tinh anh trung nhận thực lực, trên lệch thật sự là quá lớn. Sasuke quân, ngươi thật sự có nắm chặt đánh bại Uchiha Itachi? Phải biết rằng Uchiha Itachi là ta đã thấy, gần với Uzuma Kishiza thiên tài. Orochimaru mà dưng mở miệng nói. Lúc đầu muốn động thủ Uchiha Sasuke nhịn được, nghiêng đầu lại nhìn Orochimaru. Uzumakishiza thực lực rất mạnh, Uchiha Sasuke cau mày hướng về Orochimaru hỏi, hắn chính là còn nhớ rõ, phía trước Kakashi nói qua, Uzumakishiza được công nhận nhận giới tối cường. Tự nhiên, cho dù là Uchiha Itachi, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Uzumakishiza so sánh với. Orochimaru lúc này có chút đố kỵ. Uzumakishiza thực lực quả thực có thể nói nghịch thiên, cũng không biết hắn như thế nào lấy được thực lực như thế. Nếu như nói hắn là thiên tài, cái kia Uchiha Itachi chính là yêu nghiệt, còn như Uzumakishiza, cái kia căn bản cũng không phải là phàm nhân. Uchiha Sasuke chân mày nhíu sâu hơn, cho dù trong lòng hết sức thống hận Uchiha Itachi, thế nhưng nghe nói như thế thời điểm, như trước có chút khó chịu. Chưa từng bao lâu, Kaka Uchiha Itachi là hắn sùng bái nhất nhân, cũng là hắn cho rằng người lợi hại nhất. Cho tới bây giờ, biến thành Uchiha Sasuke muốn giết nhất nhân. Nếu Uzumakishiza rất mạnh, ta đây hà tất ở lại ngươi nơi đây, ta đi tìm Uzumakishiza, để hắn dạy ta không tốt sao? Kaka Uchiha Sasuke sau khi nói xong, liền cất bước dự định ly khai. Ha ha! Orochimaru cười lạnh một tiếng. Cười nhạo Uchiha Sasuke ngây thơ, ngươi đi tìm Uzumakishiza để hắn dạy ngươi, hắn dựa vào cái gì dạy ngươi? Ngươi cảm thấy hắn có thể giáo dục ngươi sao? Hiện tại toàn bộ nhận giới trong, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Orochimaru thản nhiên nói, đây cũng là sự thực, ngoại trừ Orochimaru bởi vì mục đích của chính mình, cho nên trợ giúp Uchiha Sasuke tăng thực lực lên ở ngoài, không ai có thể giúp hắn. Còn như Kakashi, xin lỗi. Kakashi hiện tại còn đang hôn mê, bị Uchiha Itachi một cái sủ quả mì đánh ngã. Đồng dạng là chúng sủ quả mì nhân, Uchiha Sasuke đánh giấm không có, mà Kakashi từ ngày đó bắt đầu như trước chỗ đang hôn mê. Tinh thần bị thương, không có 10 ngày nửa tháng, Kakashi không cách nào đã tỉnh lại. Ngươi lại dựa vào cái gì phải giúp ta? Ngươi cũng là có mục đích ra. Uchiha Sasuke chỉ số IQ tại tuyến, quay đầu cười lạnh hỏi. Bầu trời cũng không có rớt bánh nhân sự tình, Orochimaru người như thế khẳng định có mục đích. Không sai, ta đích xác có mục đích, bởi vì ta cùng Uchiha Itachi có cựu oán, ta cũng muốn chứng kiến Uchiha Itachi chết. Orochimaru đã sớm nghĩ tới lý do, hơn nữa cái này cũng đích thật là sự thực, Orochimaru hoàn toàn chính xác muốn Uchiha Itachi chết. Chiếm giữ Uchiha Sasuke thân thể, giết chết Uchiha Itachi. Sau đó đào đi hắn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đạt được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, đây cũng là Orochimaru mục đích. Ngẩng đầu nhìn Orochimaru, Uchiha Sasuke không biết có nên hay không tin tưởng Orochimaru. Ngươi trở lại Konoha thôn, cũng vô pháp báo thủ. Konoha thôn không có người có thể chỉ đạo ngươi đạt được có thể đánh bại Uchiha Itachi trình độ. Chỉ có tiếp thu ta giáo dục, ngươi mới có thể. Ta không đợi ngươi bây giờ trả lời. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a họ rổ xì mà dự không có trông cậy vào để Uchiha Sasuke lập tức liền đáp ứng hắn. Bất quá họ rổ xì mà dự có niềm tin tuyệt đối. Cuối cùng Uchiha Sasuke sẽ ở lại chỗ này. Uchiha Sasuke muốn rời khỏi, họ rổ xì mà dự cũng không có ngăn cản. Bất quá họ rổ xì mà dự sẽ không ngăn cản. Không có nghĩa là những người khác sẽ không ngăn cản. Kỳ mỉ mạ rổ liền ngăn lại Uchiha Sasuke. Không cho Uchiha Sasuke ly khai, còn như động thủ, Uchiha Sasuke trực tiếp bị đánh gục dưới. Kimimạ rổ không có chút nào lưu tình, tối đa chính là không có ra tay giết rơi Uchiha Sasuke, nguyên vẹn để Uchiha Sasuke thể nghiệm đến cái gì gọi là nhỏ yếu. Đây cũng là Orochimaru phân phó, Orochimaru kế hoạch, chỉ có để Uchiha Sasuke nguyên vẹn thể nghiệm đến cái gì gọi là nhỏ yếu, mới có thể mau hơn để hắn bằng lòng. Cái hiệu quả này cũng là tốt đến kỳ lạ, thậm chí đều vượt quá Orochimaru nguyên bản dự tính. Vẹn vẹn chỉ là 2 ngày, Uchiha Sasuke liền đáp ứng ở lại chỗ này, đồng thời để tỏ lòng quyết tâm, vẫn còn ở hậu ngạch mặt trên lưu lại một đạo vết chảy. Thứ nay về sau, hắn chính là cổ nổ hạ thôn phản nhẫn. Đối với lần này Orochimaru hết sức cao hứng, kế tiếp hắn sẽ cường điệu bồi dưỡng Uchiha Sasuke. Trên thực tế Uchiha Sasuke sở dĩ sẽ bằng lòng, trừ bỏ bị hành hạ có điểm thảm ở ngoài, còn có chính là trong lòng có ý tưởng khác. Thực lực bây giờ không đủ, muốn rời đi cũng không có cách nào, vì sao không phải tăng thực lực lên sau đó, đem Orochimaru đánh chết, sau đó sẽ ly khai đâu. Lợi dụng Orochimaru tăng thực lực lên, các lộ hủy chữa đến Orochimaru đối với mình vô dụng sau đó, lại một cước bắt hắn cho đá văng ra, cái này không là được rồi. Lúc này Uchiha Sasuke, trong lòng chính là đánh cái chủ ý này, không thể không nói Uchiha Sasuke tâm cũng rất đen a họ rổ xì mà cùng Uchiha Sasuke, mỗi người đều có chính mình ngư hoa, hai người đều là không có hảo ý mà lúc này cổ nổ hạ thôn, khoảng cách Uchiha Sasuke mất tích đã qua đã mấy ngày, triệu tiền đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ có thể nói là gấp xoay quanh á chính mình tốt bạn gây cứ như vậy không có. Ta cay bao lớn bạn gây đâu làm sao đột nhiên sẽ không có háo sắc tiên nhân, ngươi có hay không phái. Ngươi tìm kiếm xả sủ kẻ A tinh khiết nạ rủ tổ lần nữa đi tới hồ cả đại lâu, tiến nhập hồ cả phòng làm việc sau đó, hướng về dì dì dạ tranh cãi ẩm ý lấy hỏi. Dì dì dạ chứng kiến nạ rủ tổ xuất hiện lần nữa, nhất thời vẻ mặt ưu sầu, nạ rủ tổ cái này đáng ghét ra hỏa lại nữa rồi. Ta đã phái người đi tìm, nếu như có tin tức nói. Tuyệt đối trước tiên nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi có thể đừng quấy rầy ta làm việc sao gì dì dạ biểu thị mình còn có một đống lớn công tác đâu, ở đâu có thời gian và nạ rủ tổ lãng phí thời gian á đã vài ngày như vậy, xả sủ kẻ nên sẽ không xảy ra chuyện đi nạ rủ tổ yêu sầu ngồi dưới đất. Dì dì dạ thở dài một tiếng, cũng không biết nạ rủ tổ vì sao cùng ủ trí hạ xả sủ kẻ tiểu tử kia quan hệ tốt như vậy, có thể cái này chính là giữa bọn họ ràng buộc a. Tựa như hắn cùng Orochimaru mà giống nhau.